Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, gãy tiền. Lòng như cho nguội, hắn tàn nhẫn dụi dụi con mắt, lại phát hiện trước mặt mấy tờ bài một điểm cũng không có thay đổi. Hắn là hoàn toàn thua. Tại sao có thể như vậy? Hắn hôm nay không phải một mực vận may ngay đầu sao? Tại sao sẽ ở mấu chốt nhất một ván tuột xích? Nhưng là, bất kể trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, thua chính là thua, chính mình mang đến bạc, còn có mới vừa thắng những thứ kia, tất cả đều nộp ra. Không được, ta không phục. Với hắn cùng qua tới một người gân giọng hô, ta muốn tiền mượn. Đang đánh cuộc trong phường bình thường chơi đùa người đều biết, nếu như vận may không tốt thua sạch tiền, không nghĩ lập tức cút đi về nhà, liền muốn theo sòng bạc tiền mượn, tốt định gỡ, chờ cùng về nhà lấy tiền căn bản không có mấy cái. Bởi vì bọn họ thờ phụng là, gỡ rất có thể ngay tại tiếp theo đêm. Điểm này công phu là tuyệt đối không thể trễ nãi. Trong sòng bạc bình thường có chuyện như vậy phát sinh, cho nên thu được đầu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Để cho tiểu nhị đem ra rồi văn phòng tứ bảo, chữ ký đồng ý sau đó, rất nhanh Lục Bác Quán tiểu nhị đem hắn tiền mượn đưa đến. Đi theo 4-5 người, có 3 cái với hắn giống nhau, cũng giống vậy mượn mấy ngàn đến 1 vạn lượng bất đồng bạc. Còn lại cái kia bất đắc dĩ giang tay ra, không có tiền làm khó anh hùng hán, xem ra ta chỉ có thể về nhà rồi tương đương, nói xong một mặt bất đắc dĩ chật vật thối lui. Không có cách nào, hắn chỉ là nho nhỏ chi phủ con trai thứ. Tại trong nhà địa vị không cao, bình thường được đến tiền bạc dĩ nhiên là thiếu, mặc dù bây giờ mượn bao nhiêu đều được. Nhưng cuối cùng tổng yếu con, hắn không chịu thua, theo mấy vị này cũng tự nhiên không thể so sánh. Trương Niệm Quân không có động tĩnh, còn giống như đắm chìm trong mới vừa đả kích bên trong, không có khôi phục như cũ. Niệm Quân huynh, ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Không thấy Trương Niệm Quân tiền mượn, hắn cũng không rời đi. Đã có người mở miệng hỏi hắn, Trương Niệm Quân giống như là hiện tại mới phản ứng được. Suy nghĩ hôm nay chính mình cho tới nay thuận buồm xuôi gió, lại nghĩ tới mới vừa kia một ván tình cờ vận rủi, cảm giác mình tiếp theo tuyệt đối sẽ không xui xẻo như vậy. Đương nhiên phải tiếp tục. Cho ta cầm giấy bút tới. Thật ra trong tay hắn cũng không có bao nhiêu tiền bạc có thể cung cấp sử dụng. Sở dĩ mấy năm này xài tiền như nước, lại trừ lúc trước để dành được đến, chính là mẫu thân Nghê Quân Giao lén kín đáo đưa cho hắn. Trời mới biết tại hắn nghe được Trương Thần Phúc Lâm Môn lại đẩy ra cái gì mới dạng thức đồ ra dụng, đô thành gia đình kia lại cướp lấy mua rồi như vậy tin đồn lúc, đáy lòng của hắn có bao nhiêu hâm mộ và ghen tị. Trương Dĩ Thành, Trương Hoài An mỗi lần đều ở trước mặt mình không cố kỵ chút nào tán dương hắn buôn bán thiên phú, ngay cả Nghê Quân Giao cũng không nhịn được cảm thán qua. Nếu như đem Vọng Hạc Cư giao cho trong tay hắn, lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Phải biết trước đó, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đem Vọng Hạc Cư giao cho mình mà nói. Còn lừa gạt tự mình nói gì đó. Nếu để cho chính mình quản lý gia tộc làm ăn, trên người mình linh tính cũng sẽ bị thế tục phai mờ. Thần đặc biệt linh tính. Linh tính có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm ngân phiếu dùng sao? Nói trắng ra là, còn chưa phải là cảm giác mình không phải bọn họ Trương gia ruột thịt xương thịt. Không nỡ bỏ tài sản dẫn ra ngoài. Trương Niệm Quân lần này mượn 30.000 lượng bạc. Bởi vì sợ trước kia một ván suy khí còn không có tản đi. Tiếp theo 3 cục, hắn đều chỉ dám đặt cược 2.000 đến 3.000 lượng bạc mà thôi. Nhưng là này 3 cục tuy nhiên cũng khiến hắn thắng. Trong tay ngân phiếu biến thành 40.000 lượng. Hắn bắt đầu từ từ gia tăng tiền đặt cuộc, muốn nhanh hơn thắng tiền tốc độ. Nhưng là quỷ dị là, theo ván thứ 4 bắt đầu, thần may mắn liền lại cũng không có chiếu cố qua hắn. Càng là thua tiền, trong lòng của hắn càng là cuống cuồng. Tiền đặt cuộc cũng bị hắn thêm càng ngày càng lớn. Nhưng là thu được đầu trong tay bài cửu giống như là đặc biệt với hắn đối nghịch giống như. Lại cũng không có bài tốt rơi vào trong tay hắn. sợ hãi tiền bị thua sạch. Tiền đặt cuộc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngay tại hắn sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trong tay bài bỗng nhiên bắt đầu xem trọng hắn. Mới vừa rồi thua tiền rất nhanh thì bị hắn thắng trở lại. Ban đầu như đưa đám cũng biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp này cố tình thế, hắn lại gia tăng tiền đặt cuộc. Một cái bài hở một tí liền đặt lên 4.000 đến 5.000 lượng bạc. Nhưng là vận khí tốt thật giống như lại bị hắn dùng hết. Hắn lại bắt đầu thua tiền. Lần này Trương Niệm Quân không hề như ban đầu như vậy. Đem tiền đặt cuộc cho thu nhỏ lại một ít. Ngược lại càng là tài đại khí thô. Chưa tới một canh giờ, trong tay hắn tiền lại thua sạch. Lần này bất đồng thu được đầu hỏi dò. Trương Niệm Quân lại ký một trương giấy nợ. Cùng hắn cùng nhau tới mấy vị kia đi lộ ra sợ hãi. Rối rít biểu thị muốn thu tay. Khinh thường lạnh thử rồi bọn họ. Trương Niệm Quân ngồi một mình ở bàn đánh cuộc trước. Lần này liền khiến hắn cho là mình còn nắm giữ vận khí tốt, ảo giác cũng không có xuất hiện. Trương Niệm Quân lại dứt khoát thua 30.000 lượng bạc. Đánh cược được bị mù quáng hắn. Giống như là giống như điên. Theo ban ngày đến ban đêm Lục Bác quán đóng cửa. Không dừng được tái diễn vay tiền. Thua tiền. Thua sạch mượn nữa. Mượn lại truyền động tác. Ngay tại hắn một lần nữa đem giơ tay lên. Muốn mở miệng tiền mượn thời điểm. Thu được đầu đem hắn trước ký giấy nợ lấy ra. Trương công tử. Ngài tại chúng ta Lục Bác quán hôm nay đã tích lũy tiền mượn 1.000.000 lượng bạc. Có phải hay không? Trước cho chúng ta kết toán một hồi. Trương Niệm Quân nghe được câu này. Vốn là còn chút ít hỗn độn suy nghĩ trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn run rẩy đem kia một chồng giấy nợ cầm ở trong tay. Từng cái kiểm tra. Đáy lòng giống như trời đông giá rét bình thường lạnh như băng. Lần này lần đùa lớn rồi. 1.000.000 lượng bạc, hắn vậy mà tại một ngày ngắn ngủi bên trong, liền thua 1.000.000 lượng bạc. Trong đầu đem hắn danh nghĩa tài sản cắt tỉa một lần. Lại phát hiện tính toán đâu ra đấy. Hắn chỉ có thể xuất ra 200.000 lượng bạc. Đây là phải đổi bán hắn sở hữu cất giấu mới được. Ta đây 2 ngày trong tay có chút chặt. Các ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, cho dù không nghĩ. Trương Niệm Quân cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng. Trương công tử, lẽ ra chúng ta Lục Bác quán có khả năng có hôm nay quang cảnh. Toàn do giống như ngài như vậy tài đại khí thô khách hàng chiếu cố. Nhưng nếu là đều giống như ngài như vậy, thiếu bạc nói một câu chót miệng chặt liền định lấp liếm cho qua. Này sòng bạc nơi nào còn có biện pháp mở tiếp. Ngài cũng thông cảm tiểu. Nếu là ngài sổ nợ này thành lạn chướng, Di quận vương cũng không tha cho tiểu tương đương thu được đầu mà nói. Không có một câu chưa tính là khách khí. Có thể Trương Niệm Quân nghe. Nhưng cũng biết, hôm nay sổ nợ này là vô luận như thế nào đều ổn thỏa không qua. Lục Bác quán sở dĩ tại Đô Thành làm nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã. Theo chân nó phía sau núi dựa có quan hệ rất lớn. Lại nói thành thân vương năm đó còn là hoàng tử thời điểm. Lục Bác quán liền đã mở. Cho nên hắn tài năng tại Đô Thành an an ổn ổn phát triển nhiều năm như vậy. Bây giờ Lục Bác quán đã bị thành thân vương giao cho Di quận vương quản hạt. Cũng đều trên thành xuống. Người nào dám trêu. Di quận vương cái kia tiểu bá vương. Làm việc nhưng là so với thành thân vương năm đó còn lan lộn không keo kiệt. Chỉ cần có người dám không tuân thủ hắn định ra quy củ. Hắn có thể đem ngươi hành hạ đến sống không bằng chết. Tiểu ca nói như vậy là cái gì mà nói. Coi như này sòng bạc không phải Di quận vương mở. Ta Trương Niệm Quân cũng sẽ không rượt nợ. Chậm nhất là ngày mai giờ thân. Ta nhất định đem ngân phiếu đưa đến. Trương Niệm Quân trong lòng tính toán. Thật sự không có cách nào cũng chỉ có thể đi trước cầu một cầu mẫu thân Nghê Quân giao rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.